Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121 đưa Kim Bảo về nhà Vương Diệp cùng Lôi Mộc ở Vô Tẫn Sâm Hải Ven. Vương Diệp cùng Lôi Mộc ở Tẫn Sâm bờ biển Duyên Bồi Hồi, người xác định chính là nơi này. Lôi Mộc hỏi, hắn không cảm giác đến nửa điểm tinh linh tộc tồn tại, Vương Diệp nghi hoặc. Lui ra ngoài điều khiển ma bản bay lên tới nhìn bốn phía hoàn cảnh. Lại rơi xuống. Thực khẳng định mà nói. Chính là nơi này, tổ tiên hắn tới tinh linh tộc địa làm phó bản nhiệm vụ. Chính là từ nơi này tiến vào. Lúc ấy tinh linh tộc địa bởi vì bị ký sinh trùng tộc tấn công. Toàn bộ bại lộ ra tới. Sau cũng không có thể trở lên, dùng cái này từ. Là bởi vì rất nhiều người đều đồn đãi tinh linh tộc địa kỳ thật cũng là ở Tẫn Sâm Hải. Mà là tại vị với Tẫn Sâm Hải bí cảnh chung, cho nên liền tính người có thể thâm nhập Tẫn Sâm Hải. Vẫn là tìm được tinh linh tộc địa. Chính là bởi vì không có thể tìm được chính xác nhập khẩu, Lôi Mộc xem Diệp như thế khẳng định. Thân thể liền thủy biến hóa, nguyên bản nhân loại không nhị dạng bề ngoài thủy dần dần dị tộc đặc thù. Lôi Mộc cái trán toát ra một phỉ thúy giác, giác thượng trường chồi non, tóc chuyển vì màu lục đậm, trong mắt đồng dạng, Lôi Mộc phát ra cỏ cây hơi thở cũng càng thêm nồng đậm, Vương Diệp cảm thụ Lôi Mộc hơi thở, hoảng cho rằng bên cạnh trạm chính là một gốc cây siêu cấp ma thực, mắt thấy còn như vậy đi xuống. Tinh linh tộc địa không chút nào phản ứng, mặt khác ma thú nói nhất định phải trước bị Lôi Mộc hấp dẫn ra tới, Vương Diệp cảm thấy khác thường. Chạy nhanh làm Lôi Mộc đình chỉ tăng mạnh tinh linh tộc huyết mạch độ dày, Mộc Mộc. Kính, Lôi Mộc cũng nói. Là kính, lần trước chúng ta lại đây còn có thể cảm giác được Tẫn Sâm trong biển ai ở rình coi chúng ta. Nhưng lúc này nửa điểm phản ứng không? Diệp, ngươi thật xác định nơi này là tinh linh tộc địa nhập khẩu. Hoặc là chúng ta đi lần trước biên nhìn xem. Vương Diệp lắc đầu, Lôi Mộc. Ngươi xác định, vẫn là đi biên. Vương Diệp, ta lắc đầu là nói kính chính là ngươi, ân. Lôi Mộc dài, ta nơi nào kính. Vương Diệp hơi cảm an mà nói. Tinh linh tộc là ngươi như vậy. Ta là nói, ngươi gia tăng tinh linh tộc huyết mạch độ dày sau phát ra hơi thở. Mộc Mộc, ngươi đem hơi thở của ngươi thu hồi tới. Muốn bại lộ, Lôi Mộc tuy minh cho nên. Vẫn là theo lời hành sự. Hắn tuy bị nói là tinh linh huyết mạch. Đồng dạng tinh linh tộc hiểu biết, Vương Diệp thu hồi ma bản. Vây quanh Lôi Mộc vòng hai vòng. Còn tới gần hắn người người, Lôi Mộc. Ngoạc kép, Vương Diệp dừng lại bước chân. Mày nhăn thành ngật đáp, Lôi Mộc duỗi tay vuốt ve hắn đoạn đầu mao. Ngươi ở sầu cái gì? Vương Diệp nỉ non. Kính, tại sao lại như vậy? Rốt cuộc nơi nào kính? Mộc Mộc. Ta một giọt ngươi huyết, Lôi Mộc hai lời nói vươn ra ngón tay, Vương Diệp tâm cẩn thận mà dùng châm. Chọc phá Lôi Mộc ngón trỏ đầu ngón tay. Bài trừ một giọt huyết, liếm rớt theo sau. Vương Diệp liền nhắm mắt lại thủy tinh tế cảm thụ, Lôi Mộc đứng ở một bên. Cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía. Hắn nghe được một ít có thể nghe tích tích tác tác thanh. Thứ gì đang ở tới gần bên này, lâu. Lại bị nhìn trộm cảm giác lại tới nữa, Lôi Mộc ngược lại yên tâm. Xem ra nơi này thật là tinh linh tộc địa nhập khẩu. Liền tính là, có thể đem tinh linh tộc hấp dẫn tới cũng là chuyện tốt qua một hồi lâu. Vương Diệp mở to mắt, Vương Diệp chút nôn nóng. Hắn nghiêm trọng cảm giác được chính mình tri thức đủ. Tuy so người bình thường, hắn tri thức dự trữ rất lợi hại. Nhưng hắn tri thức dự trữ phần lớn đều thị phi siêu phàm giới bình thường tri thức. Đề cập xong nguyệt tinh siêu phàm giới, hắn liền cùng trẻ nhỏ giống nhau, cố tình tổ tiên bởi vì đem thế giới này coi như trò chơi đối đãi. Hắn càng có rất nhiều cùng người chơi giao tiếp, mà là cùng bổn thế giới dân bản xứ. Cho nên với bản địa dân bản xứ rất nhiều chuyện biết được đều là hời hợt. Đặc biệt là song nguyệt tinh siêu phàm giới, nhưng liền tính hắn giám định thuật chỉ là sơ cấp. Hắn cũng có thể ngắt lời. Bình thường mộc hệ tinh linh tộc tiệt là mộc mộc như vậy, mộc mộc. Kim Bảo nhi ta, Vương Diệp duỗi tay, Lôi Mộc nghe vậy liền đem còn đang ngủ Kim Bảo từ tinh linh. Không gian trung chuyển di ra tới. Phóng tới Vương Diệp trong tay. Hắn tin tưởng Diệp sẽ thương tổn Kim Bảo Nhi, Vương Diệp cũng xác thật không thương tổn Kim Bảo ý tứ. Hắn chỉ là yêu cầu tiến thêm một bước xác định, Kim Bảo sáng ngời ra tới. Trong rừng đột xôn xao, trốn tránh tồn tại thiếu chút nữa không ổn định, Vương Diệp dùng tay nhẹ nhàng nắm Kim Bảo. Tinh tế cảm thụ, không sai. Đây là tinh linh tộc. Cùng hắn tổ tiên gặp được hơi thở đồng loại, tuy tinh linh tộc cùng hệ. Nhưng bọn hắn bản chất đều là giống nhau. Chính là bọn họ bản thân cũng là tài liệu. Chính là như vậy. Đây cũng là tinh linh tộc cùng nhân loại thập phần tương tự một chút. Bọn họ quản là cái nào khác hệ. Quản hiện tại cùng tương lai có thể nắm giữ cái dạng gì năng lực. Bọn họ liền cùng nhân loại bình thường giống nhau yêu cầu thong thả trưởng thành, nhân loại có thể bị mặt khác giống loài coi như đồ ăn ăn luôn. Tinh linh tộc đồng dạng, nhưng là bị coi như tuyệt thế linh dược ăn luôn hoặc là bị coi như tuyệt đỉnh tài liệu dùng hết. Trừ phi cái tinh linh tộc hoặc là nhân tộc kinh tu luyện đến nào đó cảnh giới. Thân thể bản chất kinh chuyển biến, tựa như Kim Bảo Nhi. Thân phận của hắn thực quý giá. Hắn cũng có thể thao túng kim loại nguyên tố, còn có thể sử dụng một ít bí pháp, nhưng liền hắn bản thân mà nói, hắn chính là một cái kim sắc thần lằn, nếu đem Kim Bảo giết chết, liền cùng được đến một cái ngón tay lớn lên thần lằn không nhiều lắm khác nhau. Nói định thịt chất còn không có thật thần lằn ăn ngon, cũng sẽ cái gì đặc biệt hiệu dụng, giản mà nói. Tinh linh tộc chỉ là năng lượng cùng nguyên tố người thao túng. Giống như là nhân loại tu chân trong truyền thuyết đơn linh căn tu giả, nhưng Lôi Mộc giống nhau. Hắn điều động càng nhiều tinh linh tộc huyết mạch, trên người hắn siêu cấp ma thực cảm liền càng nặng, thật giống như hắn sinh mệnh bản chất đều thủy chuyển biến. Lại là đơn thuần động vật có vú, mà là thật sự chuyển vì thực vật, hiện tại Vương Diệp đều thủy hoài nghi Lôi Mộc có lẽ cũng là tinh. Linh tộc huyết mạch. Hoặc là chỉ cần là đơn thuần tinh linh tộc huyết mạch, Lôi Mộc tình huống là cái mê. Cũng thích hợp hiện tại. Ở cái này địa phương thảo luận. Chỉ có thể tạm thời buông, Vương Diệp tay thác Kim Bảo. Đi phía trước tặng đưa. Lại lùi về tay. Quay đầu liền Lôi Mộc nói. Mộc Mộc, chúng ta trở về đi. Lôi Mộc trong mắt đánh ra dấu chấm hỏi. Ngươi là tới đưa Kim Bảo về nhà sao? Vương Diệp đầy đất nói. Chúng ta ở chỗ này đều vòng đã nửa ngày. Kim Bảo rõ ràng nói hắn chỉ cần vừa xuất hiện, tộc nhân của hắn liền cũng sẽ xuất hiện, cũng sẽ hao phí đại lượng chân bảo vất vả đem hắn phu hóa ra tới. Còn đem hắn xa vạn dặm nhiều lần trải qua 9981 nạn đem một con thuần huyết tinh. Linh đưa về ra chúng ta cảm kích tẫn, sau dâng lên đại lượng thiên tài địa bảo, chỉ cầu có thể tiếp hắn về nhà. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vương Diệp lắc đầu, đại nhân tựa mà thở dài. Xem ra Kim Bảo gia tộc nhân cũng như thế nào coi trọng hắn. Về sau vẫn là chúng ta dưỡng Kim Bảo Nhi đi. Tốt xấu đem hắn phu hóa ra tới. Lại một phen phân một phen nước tiểu mà đem hắn lôi kéo đến lớn như vậy. Thật đưa trở về, nếu quá đến hảo còn chưa tính. Quá đến hảo, ta đau lòng, Lôi Mộc, ngoặc kép. Vương Diệp đem Kim Bảo hướng trong túi một tác, bước lên ma bản, Mộc Mộc, đi rồi, trong rừng tồn tại rốt cuộc nhịn xuống, bộc lộ quan điểm, từ từ, ngươi phải đi có thể, trước đem nhãi con chúng ta nhìn, cây rừng chung nhảy ra một người, Lôi Mộc cùng Vương Diệp, cùng nhau đánh giá người tới, liền vuông dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn tú, toàn thân xuyên áo giáp da, trên chân đặng chiến ủng. Phía sau cõng cung tiễn, bên hông đừng mê muội đạn thương, một đầu giỏi giang tóc ngắn là màu nâu, thượng vành tai kẹp một con độc đáo nhĩ kẹp như là một cây tinh xảo san hô thượng treo hai viên châu, đừng nói. Chỉnh thể tạo hình còn rất xoáy, theo sau, người này phía sau lại đi ra hai người, cùng người này trang điểm kém nhiều, Vương Diệp cùng Lôi Mộc còn cảm giác được phụ cận khác hai. Người hơi thở, tổng cộng 5 người. Một cái điển hình chiến đấu đội, các ngươi là tinh linh tộc. Vương Diệp tựa đầy mặt tò mò hỏi, kỳ thật hắn kinh thông qua phương vành tai thượng vật phẩm trang. Sức nhìn ra này 5 cái tinh linh thân phận. Bọn họ là tinh linh tộc thổ hệ. Xem trang điểm hẳn là trong tộc chiến sĩ, đúng vậy. Tinh linh chiến sĩ bĩ bĩ địa đạo, như thế nào? Gia hỏa chưa thấy qua tinh linh tộc sao? Vẫn là chưa thấy qua ta như vậy soái. Tinh linh chiến sĩ một ngẩng đầu. Nhĩ kẹp thượng huyết hồng san hô châu đi theo lắc lư hạ, Vương Diệp gật đầu. Thật chưa thấy qua ngươi như vậy, tổ tiên hắn nhìn thấy tinh linh tộc tuyệt đại đa số đều khổ đại. Cừu thâm, liền tính số ít không suốt ngày banh trương toàn thế giới đều thiếu ta mặt. Cũng là một bộ mang tìm được căn thê lương hoảng sợ, mà trước mắt cái tinh linh đều là tinh thần khí. 10 phần, dẫn đầu cái càng là bĩ khí 10 phần. Thả cả người đều tràn đầy, ta rất cường đại, tự tin cảm, tới. Gia hòa, đem ngươi mang đến tộc của ta ấu tể ta nhìn. Nếu thật là tộc của ta loại, thù lao thiếu ngươi, bĩ tinh linh cùng buôn bán dường như, tiến đến Vương Diệp trước mặt. Duỗi tay, Vương Diệp cũng thật sự móc ra kim bảo phóng tới phương lòng bàn tay thượng, bĩ chiến sĩ. Cười rộ lên, đôi mắt cong cong, tặc đẹp. Các ngươi là vẫn tinh học sinh đi. Năm nay tân nhập học. Vương Diệp gật đầu. Đúng vậy, bĩ chiến sĩ nhẹ nhàng hợp nhau bàn tay. Nhắm mắt, như là ở cảm thụ kim bảo trên người hơi thở. Loại này phương pháp kỳ thật cùng Vương Diệp trước sử dụng kém nhiều. Quá bĩ chiến sĩ nhiều một cái kích phát tinh linh tộc huyết mạch quá trình. Đương hắn tay cầm kim. Bảo kích phát tinh linh tộc huyết mạch. Ngủ say chung kim bảo cũng đi theo phản ứng, bĩ chiến sĩ buông tay trưởng. Cái này hắn là thật sự lộ ra chân thành tươi cười. Gia hỏa này các ngươi dưỡng đến rất chắc nịch. Chính là chúng ta trong tộc chút cục cưng nói định đô như các ngươi dưỡng đến hảo. Các ngươi là như thế nào dưỡng? Giảng lời nói thật, bọn họ tinh linh tộc ấu tể khó dưỡng. Nhưng cũng hảo dưỡng, đặc biệt phu hóa lên càng phiền toái. Nếu phu hóa khi không chuẩn bị tốt, nhưng khả năng phu hóa ra tới, liền tính phu hóa ra tới, tinh linh tư chất cũng sẽ đại chịu ảnh hưởng, nhưng này chỉ kim tinh linh phì đô đô. Như vậy một con, ăn đến bụng đều phải trụy đến trên mặt đất, 4 con chảo cũng thịt măm múp, mặt cũng viên thật sự, ăn đến béo đại biểu tư chất hảo. Nhưng liền hắn mới vừa huyết mạch cộng cảm tới xem. Gia hỏa tư chất hẳn là tương đương sai, tư chất rốt cuộc như thế nào? Còn phải đến trong tộc làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra đo lường. Nhưng bĩ tinh linh thực xác định này sinh ra hiện không bao lâu gia hỏa tư chất ít nhất ở chung. Thượng đẳng trở lên, Vương Diệp lập tức nói. Chúng ta hắn dùng thật nhiều thứ tốt. Đặc biệt ta ca ở phu hóa hắn khi là tận tâm tận lực. Phàm là trong truyền thuyết tinh linh tộc chỗ tốt đồ vật. Hắn đều tìm tới. Cái gì quang ngọc tâm, ánh trăng thạch, cực dương kim tinh, cực hàn thiết tinh, còn thật nhiều linh dịch, đống lớn bí bạc, từ từ, Vương Diệp báo một đống không thiên tài địa bảo. Cuối cùng nói, bao gồm trong truyền thuyết sinh mệnh linh dịch, chính là ta ca hắn mẫu thân lưu hắn cứu mạng bảo bối. Hắn đều dùng ở kim bảo nhi trên người, ta ca ta cũng chưa tốt như vậy. Vương Diệp tràn đầy ghen tuông mà liếc lôi mộc. Ngươi liền biên đi, bĩ tinh linh ha ha cười. Động thanh sắc mà đem kim bảo chuyển giao phía sau tinh linh chiến sĩ tâm cần. Thận mà phủng kim bảo. Xoay người liền chui vào rừng cây, Vương Diệp cùng lôi mộc. Ui ui ui, giá còn không có nói hảo đâu. Bĩ tinh linh chuyển nhìn về phía lôi mộc. Cười hỏi, ngươi là tộc của ta hỗn huyết đi. Huyết mạch phản ứng nhưng thật ra thực nồng hậu. Cách môn. Chúng ta đều cảm giác được, Vương Diệp bắt được môn cái này chữ, lôi mộc chỉ nhàn nhạt gật đầu. Cũng không nói thêm cái gì, bĩ tinh linh cũng là thực để ý một cái hỗn huyết tộc nhân. Hắn chủ yếu là cảm kích hai người nguyện ý đem thuần huyết tinh linh phu hóa ra tới còn nguyện ý. Đưa về tới, ca là ngay thẳng người. Chúng ta liền môn thấy vùng núi nói. Các ngươi có thể đem tinh linh đưa về tới. Tộc của ta chân thành cảm kích. Nhưng miệng nói cảm kích không thú vị. Các ngươi cái gì muốn sao? Vương Diệp liền thích loại này ngay thẳng người. Hắn cũng không khách khí. Há mồm liền nói. Đã ngươi nói như vậy. Vì cho các ngươi lương tâm an. Liền trước tới 100 cái sinh mệnh thụ lá cây. Mặt khác, các ngươi có thể nhìn. Cao cấp dược thảo cùng cao cấp luyện kim tài liệu tốt nhất. Không nói. Cao cấp ma tinh ta cũng ghét bỏ. Mỗi dạng tới cái 100 túi. Chúng ta chê ít bĩ tinh linh. Còn mặt khác hoặc minh hoặc ám tinh linh các chiến sĩ. Ngoặc kép, bĩ tinh linh phụt cười ra tới. Duỗi tay liền xoa xoa Vương Diệp đầu dưa. Ta nói ngươi, thật đúng là biết cái gì là khách khí a. Há mồm chính là 100 cái sinh mệnh thụ thụ dịch. Ngươi như thế nào dứt khoát làm ta chém một cây sinh mệnh thụ nhánh cây ngươi? Vương Diệp lập tức ngẩng đầu. Thật sự, ngươi nguyện ý chém một cây sinh mệnh thụ nhánh cây ta? Cút đi, bĩ tinh linh nhẹ gõ Vương Diệp đầu. Chuyển cùng thoạt nhìn tương đối đáng tin cậy Lôi Mộc thương lượng bọn họ, lòng biết ơn, đi, ai ngờ. Cái này hỗn huyết cũng là cái hảo tương. Một chút cũng chưa hỗn huyết nhìn đến thuần chủng tôn kính cùng sùng bái. Càng không nhiều ít cùng tộc tình ý. Báo giá cái tàn nhẫn nào. Bĩ tinh linh đến sau lại đều chơi xấu. Ồn ào nói ta cho rằng các ngươi là người tốt tới. Nào nghĩ đến các ngươi chính là đem tinh linh coi như giao dịch. Nếu là làm ra hỏa biết nên nhiều thương tâm vân vân, Vương Diệp phiên mắt. Nửa điểm khách khí mà hồi. Kim Bảo còn không có sinh ra. Ta liền cùng hắn dặn dò một vạn biến. Làm hắn tương lai nhất định phải báo đáp chúng ta. Kim Bảo còn thề. Nếu tộc nhân của hắn báo đáp chúng ta. Tương lai chính là hắn bán mình chúng ta làm trâu làm ngựa. Ít nhất 100 năm. Ngươi lựa chọn đi. Bĩ tinh linh nghiêm túc mà nói. Hai, ngươi không mới vừa đáng yêu, Vương Diệp ha hả. Huynh đắc, ngươi cũng không mới vừa nói được sao hào phóng, chờ bĩ tinh linh phản ứng. Vương Diệp lại vô cùng đau đớn nói. Nguyên lai các ngươi tinh linh tộc ân nhân đều là như vậy khí sao? Các ngươi như vậy khí, về sau liền tính người ý chung được đến tinh linh chứng. Ai còn nguyện ý hoa lớn lao đại giới đi phu hóa nó? Càng ở phu hóa sau đem tinh linh hảo hảo mà đưa về tới. Vương Diệp quay đầu Lôi Mộc nói. Ca, chúng ta muốn thù lao. Trở về chúng ta liền đem việc này hảo hảo cùng người tuyên dương tuyên dương. Liền nói tinh linh tộc đều là một đám vong ân phụ nghĩa mắt lang. Lôi Mộc nắm Vương Diệp miệng. Làm hắn muốn lại lửa cháy đổ thêm dầu, bĩ chiến sĩ còn hảo. Mặt khác tinh linh chiến sĩ xem bộ dáng đều rất muốn tấu Vương Diệp một đốn, Lôi Mộc chỉ không. Trung, trời tối, còn muốn tiếp tục vì điểm này thù lao tranh luận đi xuống sao? Bĩ chiến sĩ thở dài. Hảo đi, 100 cái tam cấp ma tinh, 10 cái tư cấp ma tinh, cộng thêm 2 quả sinh mệnh thụ lá cây. Lá cây thật sự có thể lại nhiều. Thứ này với chúng ta tinh linh tộc đều là bảo bối. Kỳ thật trong tộc nhiều nhất chỉ có thể ngươi một quả. Còn một quả là ta cá nhân đã từng được đến khen thưởng, đội trưởng. Tinh linh chiến sĩ nôn nóng. Hiện đồng ý cái này thù lao, bĩ chiến sĩ xua xua tay. Liền hướng ra hỏa bị dưỡng đến sao hảo. 2 quả sinh mệnh thụ lá cây cũng đáng đến. Tuy hắn đau lòng đến lấy máu, sinh mệnh thụ lá cây cùng ma tinh. Mặt khác liền không có. Không dược liệu. Không tài liệu, không ma thú thịt, cái gì cũng chưa. Bĩ chiến sĩ chém đinh chặt sắt địa đạo, Vương Diệp tính tính chướng. Cảm thấy cơ bản ngang hàng, liền miễn cưỡng đồng ý. Hành đi, như vậy khí, về sau ta liền tính phu hóa tinh linh, cũng sẽ lại đưa về tới. Ta muốn lưu trữ bọn họ ta làm trâu làm ngựa. Hừ hừ, mặt khác tinh linh chiến sĩ đều đem Vương Diệp đương hài. Căn bản không đem hắn nói thật sự, nhưng Lôi Mộc biết. Diệp nói lời này nhưng nửa điểm vui đùa ý tứ cũng chưa, cuối cùng Vương Diệp cùng Lôi Mộc đạt được. 2 quả bị trang ở thủy tinh trong hộp sinh mệnh thụ lá cây. Ma tinh còn lại là trang ở đặc biệt ma thú gia thú trong túi. Loại này túi là không gian đạo cụ, nhưng có thể che lấp ma tinh năng lượng tiết ra ngoài, lá cây cũng biết bị hái xuống đã bao lâu. Nhưng như cũ xanh biếc. Truyền ra sinh mệnh lực cũng dị thường tràn đầy, Vương Diệp trong lòng thầm khen này thật đúng là thứ tốt, tổ tiên, hắn cũng đánh qua thứ này chú ý. Đáng tiếc, ở ký sinh trùng tộc đem tinh linh tộc địa công phá cũng chiếm lĩnh sau. Sinh mệnh thụ liền rốt cuộc không tin tức, mà tinh linh tộc trên tay lá cây càng là dùng một chương thiếu một chương. Đều là đương mệnh cùng phu hóa hậu đại bảo bối. Ai cầu cũng sẽ, hải, hai gia hòa. Ta kêu thụ vũ, về sau các ngươi nếu là lại qua đây, trực tiếp ở chỗ này kêu tên của ta. Bĩ chiến sĩ bọn họ phất tay, Vương Diệp xua xua tay. Ta, Vương Diệp, ta ca lồi mộc, hẹn gặp lại tương đương, một đám tinh linh chiến sĩ nhìn theo hai người Ly Tẫn Sâm Hải, Vương Diệp cùng lôi mộc. Đi xa khi, mơ hồ nghe được tinh linh các chiến sĩ đề ra một câu. Năm nay đưa ấu tể trở về người tốt thiếu a. Trước kia tộc của ta sao nhiều tinh linh chứng lưu lạc đi ra ngoài sao? Khả năng cùng sự đi, sau nói liền trở nên mơ hồ. Thực mau liền một chút tiếng động cũng chưa. Vương Diệp suy đoán đàn tinh linh chiến sĩ hẳn là đi trở về tinh linh tộc địa, lôi mộc thẳng đến. Điều khiển ma bản bay qua Hắc Hà. Đem Vương Diệp phân hắn một quả sinh mệnh thụ lá cây đưa vào tinh linh không gian, hắn không dám ở. Tinh linh tộc trước mặt sử dụng tinh linh không gian. Sợ bị nhận ra tới, mà Kim Bảo từng bị Diệp bức bách phát quá thể. Tiệt đem hai người dị thường chỗ nói ra đi. Liền tính cha mẹ cùng tinh linh vương cũng chuẩn nói. Này cái gọi là dị thường chỗ tự bao gồm trùng sao. Tinh linh không gian, địa cầu vật phẩm từ từ, Vương Diệp cũng đem sinh mệnh thụ lá cây đưa đến trùng sao chung. Hắn vốn dĩ tưởng đem lá cây đưa vào chung nhũ động. Nhưng nghĩ đến còn cất giấu một cái điên dược vương tàn hồn. Sợ phương ăn vụng, liền đem sinh mệnh thụ lá cây để vào giữ tươi thất. Nhưng hắn mới vừa sinh ra cái này ý niệm. Sinh mệnh thụ lá cây thế nhưng cố hắn ý nguyện. Một đầu chui vào tòa viễn cổ cự thú trái tim biến thành trong núi, Vương Diệp. Ngoạc kép, đương hắn phát hiện lá cây liền giấu ở sơn thể chung. Cũng không biến mất, liền tạm thời quản. Dù sao hắn tạm thời còn dùng thượng này Diệp còn rất thuận lợi. Vương Diệp cảm thán, lôi mộc. Đúng vậy, tinh linh tộc tựa hồ cũng khó xử, Vương Diệp hừ nhẹ. Là hiện tại, lôi mộc cho rằng Vương Diệp là chỉ tinh linh tộc xem bọn họ đưa tinh linh trở về phân. Thượng, sẽ bọn họ vẻ mặt ôn hòa. Liền không nghĩ nhiều, Vương Diệp bật hơi. Hắn cũng coi như là ở 3 tháng nội đem Kim Bảo Nhi đưa về tinh linh tộc địa. Nhưng hệ thống còn không có phản ứng. Hiện còn điều kiện chưa đạt thành. Chính là Kim Bảo Nhi còn không có trở lại Kim Tinh Linh tộc địa. Chỉ có thể chờ một chút, quá chút tinh linh chiến sĩ đơn chỉ vì chậm trễ tinh linh phát dục. Hẳn là cũng sẽ thực mau liền đem Kim Bảo đưa đi Kim Tinh Linh tộc địa. Vương Diệp tưởng, Kim Bảo Nhi một giấc ngủ dậy. Đôi mắt còn không có mở to. Trong miệng liền thủy, ra tạp kỳ. Gia tạp kỷ, dầm gì, thông thường hắn như vậy một kêu. Quang bọn họ liền sẽ bay qua tới. Hắn mang đến hảo uống lại dinh dưỡng trùng mật thủy, thời điểm lôi mộc ba ba cũng sẽ hắn đưa ăn ngon. Là nhiệt sữa bò, chính là nãy bánh một loại. Lần trước còn hắn uy ăn ngon mì sợi, Kim Bảo Nhi mở to mắt. 4 con chảo moi mặt đất, duỗi cái thật dài lười eo, a tương đương một giấc này ngủ thật thoải mái, Diệp ba ba tuy lão khi dễ hắn. Nhưng vẫn là thực đau lòng hắn đát. Hắn chỉ quá trang đến một chút suy yếu. Diệp ba ba liền đem hắn đặc biệt bảo bối cấu tẩy tủy dịch lấy ra tới. Kim Bảo Nhi sẽ nói cho hai cái. Ba ba, hắn kinh mơ ước tẩy tủy dịch thật lâu, đây là nơi nào? Kim Bảo Nhi quay đầu đông xem tây xem, này hình như là một cái oa. Nhưng trong ổ ngăn hắn. Còn một cái khác sinh mệnh thể, bên cạnh một cái màu đen ngón tay trường phì trùng hướng hắn dựa lại. Đây, còn hắn phát ra đà hề hề tiếng kêu, đây là ai? Hai cái ba ba chẳng lẽ lại dưỡng một con tinh linh? Hắn như thế nào biết? Kim Bảo Nhi cực kỳ phẫn nộ. Hắn sinh ra bao lâu? Hai cái ba ba liền như vậy bách cập đãi mà phu hóa ra đệ nhị thai sao? Hắn đều sao trang ngoan? Quá mức! Phì trùng dựa lại đây. Đầu còn ý đồ cọ hướng hắn đầu. Kim Bảo Nhi bỗng cảm thấy đến trong cơ thể năng lượng tựa hồ điểm. Hướng ra phía ngoài chạy. Hai lời nói. Nhảy dựng lên. Ngăn chặn điều phì trùng chính là một đốn bạo đấm. 4 con chảo chảo gãi cáo. Miệng gặm xuống đi. Phi phi phi. Khó ăn. Kim Bảo Nhi dùng chính mình hình thể ưu thế hoàn mỹ áp đảo điều phì trùng. Một chân đem chu tháp cái đình phì trùng đá đến một bên. Nhanh chóng hướng oa bên cạnh bò đi, ra tạp kỷ. Ra tạp kỷ, các ba ba a, trong nhà tới một cái hư trùng. Hắn khi dễ ta, ba tương đương kỷ tương đương, coi chính mình là người thắng. Kim Bảo Nhi kinh ngậm nước mắt toàn thân tâm. đều làm tốt cáo trạng chuẩn bị. Hắn muốn đem điều phá trùng đá ra bọn họ ra. Hết chương.